Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 76, Nạp Lan Túc trong lòng Dễ Hiên. Nạp Lan Kiệt, đây là, có điều tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc Lâm Dạ thân phận. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng Nạp Lan Kiệt khách khí. Không nghĩ tới nhường lão phu quấy nhiễu nhiều năm lạc độc lại bị Lâm Dạ điện chủ loại trừ. Lão phu thực sự là vô cùng cảm kích. Nhìn đứng ở một bên Lâm Dạ, Nạp Lan Kiệt suy nhược mà quay về Lâm Dạ chắp tay cảm tạ. Mà Nạp Lan Túc cũng đúng lúc cười hướng về Nạp Lan Kiệt giới thiệu Lâm Dạ. Phụ thân, ta đến cho ngài giới thiệu một chút Lâm Dạ điện chủ. Ngài đừng Lâm Dạ điện chủ tuổi trẻ, hiện tại còn chỉ có 22 tuổi. Thế nhưng Lâm Dạ điện chủ có thể đã đấu vương cấp bậc cường giả, thành lập một cái to lớn thế lực, đồng thời vẫn là nghe tên toàn bộ Gia Mã Đế quốc rèn đúc đại sư. Trước đây không lâu, Lâm Dạ điện chủ càng là hoàn thành lục phẩm luyện dược sư kiểm tra, trở thành chúng ta Gia Mã Đế quốc trẻ trung nhất lục phẩm luyện dược sư. Có dị hỏa, có thể nói là tiền đồ vô lượng a. 22 tuổi, đấu vương cường giả, lục phẩm luyện dược sư. Nghe được Nạp Lan Túc giới thiệu, Nạp Lan Kiệt không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. 22 tuổi, mặc kệ là đấu vương, vẫn là lục phẩm luyện dược sư, đều đủ để gợi ra toàn bộ Gia Mã Đế quốc chấn động. Mà hai người này hợp nhất, chuyện này quả thật chính là nghịch thiên yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Kiệt cũng rõ ràng, vừa nãy nhi tử tại sao trước sau đều cố ý nhắc tới vị này Lâm Dạ điện chủ. Đây là muốn nhường hắn chú ý vị này Lâm Dạ điện chủ, không muốn mạo phạm vị này ân nhân cứu mạng, muốn toàn lực lôi kéo. Tuy rằng muốn lôi kéo cường giả như vậy, không cần nói bọn họ Nạp Lan gia tộc, coi như là Gia Mã Hoàng thất hoặc là Vân Lam Tông đều không có khả năng lắm. Có điều chỉ cần có thể tiếp lấy một điểm thiện duyên, tương lai đều có thể được ích lợi vô cùng. Dù sao 22 tuổi đấu vương, lại thêm vào lục phẩm luyện dược sư thân phận, trời mới biết trước mắt vị trẻ tuổi này cực hạn là ở nơi nào. Là đấu hoàng, vẫn là đấu tông, cũng hoặc là trong truyền thuyết, đấu tôn. Nạp Lan lão nguyên soái khách khí, ở dưới cũng có điều bị người nhờ, hết lòng vì việc người khác thôi. Huống hồ Nạp Lan tướng quân cũng đáp ứng rồi cho ở dưới thù lao. Đối với Nạp Lan Kiệt khách khí, Lâm Dạ nhưng là nhàn nhạt cười. Nếu Nạp Lan lão nguyên soái lạc độc đã loại trừ, hiện tại cũng đã tỉnh lại, vậy tại hạ nên rời đi. Ai? Lâm Dạ điện chủ, không muốn như thế sốt ruột đi à. Không bằng ngay ở chúng ta Nạp Lan phủ lưu lại làm khách đi. Ta đã nhường bếp sau vì là điện chủ bị tốt yến hội. Nhìn thấy Lâm Dạ dự định rời đi, Nạp Lan Túc vội vã giữ lại. Đối với Lâm Dạ như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, thực sự là cá nhân đều muốn lôi kéo. Huống hồ vẫn là như Nạp Lan Túc như vậy có cái thiên phú cùng dung mạo chẳng hề phàm con gái. Hiện tại con gái Nạp Lan Yên Nhiên đã cùng Tiêu Gia từ hôn, đối lập với cái kia Tiêu Viêm. Trước mắt vị này Lâm Dạ điện chủ mới là hắn trong lòng chân chính Dễ Hiên a. Này có thể không được cố gắng nắm chặt cơ hội sáng tạo hoàn cảnh, nhường con gái Nạp Lan Yên Nhiên cùng vị này Lâm Dạ điện chủ một chỗ, nhìn có thể hay không bồi dưỡng một chút tình cảm. Theo con gái Nạp Lan Yên Nhiên miêu tả, nàng nhưng là đã từng cùng vị này Lâm Dạ điện chủ từng có gặp mặt một lần, hai người xem như là có nhất định cảm tình cơ sở. Có điều đáng tiếc, Lâm Dạ nhưng là khoát tay áo một cái, liền rời đi. Ai? Nạp Lan Túc thở dài, nhưng là không có đuổi theo. Chuyện còn lại hắn đã bàn giao cho con gái Nạp Lan Yên Nhiên xử lý. Hiện tại hắn muốn làm là khai đạo một hồi phụ thân Nạp Lan Kiệt. Dù sao con gái Nạp Lan Yên Nhiên cùng cái kia Tiêu Gia Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm đã muốn đến kỳ. Theo dưới tay hắn người dò xét đến tin tức, cái kia Tiêu Viêm cũng đã đi tới Gia Mã Đế Đô. Túc Nhi, này Lâm Dạ điện chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên mới có 22 tuổi, cũng đã là đấu vương cường giả, lục phẩm luyện dược sư. này có thể không phải chúng ta Gia Mã Đế quốc loại này hẻo lánh chi địa có thể nuôi dưỡng được đến. Lẽ nào vị này chính là đến từ cái kia Trung Châu chi địa? Nhìn Nạp Lan Túc trở về, Nạp Lan Kiệt không khỏi trầm giọng hỏi. Cái này ta ngược lại thật ra không biết. Có điều có thể, Nạp Lan Túc thở dài, ngồi vào đầu giường. Phụ thân, liên quan với xinh đẹp hôn ước sự tình, ngài sau đó có thể hay không không truy cứu? Ở ngài hôn mê mấy năm qua bên trong, xinh đẹp cùng cái kia Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm đã sắp đến kỳ. Hiện tại đã là việc đã đến nước này, không cách nào quay đầu lại. Hơn nữa tuy rằng cái kia Tiêu Viêm hiện tại đã không phải rác rưởi, tuy nhiên không có thiên tài đến có thể làm cho chúng ta chúc chỗ cần đến bước. Chỉ ít cùng vị này Lâm Dạ Điện Chủ so với, còn muốn kém xa lắm. Huống hồ, hiện tại liền coi như chúng ta muốn chữa trị hôn ước, cái kia Tiêu gia sẽ không đồng ý vẫn là chưa biết. Cho nên nói, chuyện này không bằng liền như vậy coi như thôi đi. Đối lập với cái kia Tiêu Viêm, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như có thể đem xinh đẹp cùng Lâm Dạ Điện Chủ tác hợp đến đồng thời, người mới là chúng ta Nạp Lan gia cơ duyên vô cùng to lớn. Này to lớn Gia Mã Đế Đô, ưu tú nhất liền thuộc nhà chúng ta xinh đẹp. Ta cảm thấy cái này vẫn có khả năng. Ngươi, nghe được Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt có chút tức giận. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Dạ, há miệng, Nạp Lan Kiệt nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Chỉ có thể cụt hứng thở dài. Đúng đấy, hắn đã hôn mê đến mấy năm. Hôn ước này một chuyện đã là không cách nào cứu vãn lại. Hơn nữa vừa nãy xuất hiện vị này Lâm Dạ Điện Chủ, cũng thực sự là ưu tú đến đáng sợ. 22 tuổi đấu vương, hơn nữa thực lực liền hắn đều nhìn không thấu. Tu vi tuyệt đối vượt qua 6 sao. Lại thêm vào lục phẩm luyện dược sư thân phận. Ai? Già, hôn ước này một chuyện đã là không cách nào quay đầu lại. Vậy cứ như thế đi. Xinh đẹp sự tình ta cũng mặc kệ. Liền ngươi cùng xinh đẹp mình làm quyết định đi. Trên giường, Nạp Lan Kiệt thở dài một hơi. Hơi có chút mất hết cả hứng ý vị. Có điều trong lòng tràn đầy phức tạp. Tạ phụ thân, nghe được Nạp Lan Kiệt đồng ý không ở truy cứu, Nạp Lan Túc nhất thời vui mừng khôn xiết. Mà một bên khác, ở chị Nạp Lan Kiệt sau, Lâm Dạ trực tiếp rời đi Nạp Lan Kiệt hôn mê thời điểm cư trú yên lặng gian phòng. Một đường trở lại đón khách phòng khách bên trong. Giờ khắc này, đón khách phòng khách bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên đang cố gắng cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Nhã Phi tìm kiếm tán gẫu đề tài. Có điều Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẳng định là nhắm mắt dưỡng thần, sẽ không cùng Nạp Lan Yên Nhiên tên tiểu bối này nói nhiều. Mà cùng Nhã Phi so với, Nạp Lan Yên Nhiên cứ việc đang cố gắng mở phát hiện mình thành thục một mặt. Có thể cho tới nay đều ở Vân Lam Tông khổ tu nàng, khẳng định là không bằng Nhã Phi khéo léo, nói năng hùng hồn, vì lẽ đó đang tán gẫu bên trong, vẫn là Nhã Phi vẫn quyến rũ cười duyên, thiện ý dẫn dắt cùng Nạp Lan Yên Nhiên đề tài, không cho bầu không khí quá mức lúng túng. Có điều đột nhiên, Lâm Dạ đi vào. Lâm Dạ điện chủ, ta ra ra thế nào rồi? Nhìn thấy Lâm Dạ đi vào, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nhất thời đứng lên, liền vội vàng hỏi, đã trị, hiện tại Nạp Lan tướng quân đang ở trong phòng cùng Nạp Lan lão nguyên soái nói chuyện đây. Lâm Dạ, khẽ gật đầu một cái, nói rằng, cảm ơn Lâm Dạ điện chủ, biết được ra ra Nạp Lan Kiệt đã bị trị. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi không nhịn được kích động quay về Lâm Dạ bái một cái. Bởi vì là nàng tức hôn mê ra ra Nạp Lan Kiệt. Vì lẽ đó Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vẫn hổ thẹn. Chỉ lo Gia Gia ở trong hôn mê liền đi đời nhà ma. Hiện khi biết Gia Gia Nạp Lan Kiệt trên người lạc độc rốt cục bị loại trừ, cũng đừng nâng có nhiều kích động. Lâm Dạ điện chủ, trong cái hộp ngọc này chính là thất huyễn thanh linh tiên. Sau đó hai cái hộp ngọc này bên trong là chúng ta Nạp Lan ra một ít tâm ý. Ở kích động xong sau, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời từ trong nạp giới lấy ra ba cái hộp ngọc, cung kính mà đưa cho Lâm Dạ. Không cần, nếu nói xong rồi chỉ cần thất huyễn thanh linh tiên. Các ngươi đem thất huyễn thanh linh tiên cho ta là được. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Chỉ lấy ra thả có thất huyễn thanh linh tiên hộp ngọc. Giao dịch là giao dịch. Giao tình là giao tình. Một hồi giao dịch mà thôi. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ ghi nợ ân tình. Lâm Dạ điện chủ yên tâm. Phụ thân ta nói qua. Này chỉ là chúng ta Nạp Lan gia nho nhỏ cảm tạ mà thôi. Chúng ta sẽ không yêu cầu Lâm Dạ điện chủ thế nào. Hơn nữa hai cái hộp ngọc này bên trong dược liệu. Đều là Lâm Dạ điện chủ chính đang thu thập. Thế nhưng Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá nhưng không có thu thập được dược liệu. Kính xin Lâm Dạ đại sư không nên khách khí. Nhìn thấy Lâm Dạ không muốn còn lại hai cái hộp ngọc. Nạp Lan Yên Nhiên vội vã giải thích một câu. Phụ thân Nạp Lan Túc làm cho nàng nhiều đưa vài cây dược liệu thời điểm. Liền nói, muốn cho nàng giải thích một chút. Bọn họ Nạp Lan ra chỉ là muốn kết một thiện duyên. Cũng không phải là muốn Lâm Dạ nợ ân tình. Mà nghe được Nạp Lan Yên Nhiên nói này hai cây dược liệu là sinh cốt dung huyết đan cần phụ trợ. Dược liệu bên trong, còn không thu thập đến mấy vị thuốc. Lâm Dạ không khỏi sững người lại. Ở thật sâu nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một chút sau. Vẫn là tiếp nhận còn lại hai cái hộp ngọc. Đã như vậy, vậy này hai cây dược liệu ta liền nhận lấy. Xin mời xinh đẹp thay ta cảm ơn Nạp Lan tướng quân. Xác nhận dược liệu không có sai sót. Lâm Dạ mang theo Nhã Phi cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chuẩn bị rời đi Nạp Lan phủ. Mà ở Lâm Dạ mang theo Nhã Phi cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi thời điểm. Nạp Lan Túc chính đỡ Nạp Lan Kiệt rời phòng. Khi thấy Lâm Dạ bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương thời điểm. Nạp Lan Kiệt không khỏi hơi run run. Cái này bóng lưng. Làm sao cảm giác thật quen thuộc. Mà cùng lúc đó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng cảm ứng được Nạp Lan Kiệt tầm mắt. Không khỏi xoay người nhìn về phía Nạp Lan Kiệt. Đẹp trong mắt lóe lên một tia cân nhắc. Khi thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý mà xinh đẹp mặt đẹp. Tuy rằng che lại một tấm khăn che mặt. Che khuất nửa sau một bên mặt. Thế nhưng Nạp Lan Kiệt vẫn không khỏi biến sắc mặt. Đây là tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.